Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 366, đấu giá, quay chụp ác ma thời điểm, rằng sắt mỗi ngày là đoàn làm phim bên trong diễn viên bên trong đi đến sớm nhất một cái. Có khi chụp xong kịch cũng không đi, ở một bên quan sát mình hoặc là của người khác diễn xuất. Triệu Nhượng thuyết phục ta biểu diễn Lạc Thận nhân vật này thời điểm. Kỳ thật ta căn bản là không có ý định đón lấy, Lưu Nghiệp đưa tay che miệng lại. Nhỏ giọng nói, kịch bản là tốt kịch bản, nhưng một bộ phim thành công, cũng không chỉ là tốt kịch bổn nhất cái yếu tố, Trương Tĩnh An nhẹ gật đầu. Lưu Nghiệp nói tiếp, thế nhưng là răng sắt thuyết phục ta, Lưu Nghiệp hồi tưởng lại Hạ Siêu Quần cùng mình đã định. Thời gian, nhìn thấy răng sắt lúc tình cảnh, nàng gầy trơ cả xương. Ánh mắt âm trầm khiến người không lạnh mà túc, đem một cái mất đi nữ nhi mất đi gia đình mất đi hy vọng nữ nhân biểu hiện được phát huy vô cùng. Tinh tế, một khắc này Lưu Nghiệp thậm chí không cần ấp ủ, tùy tiện liền bị nàng cảm xúc đưa vào tiến kịch bên trong. Cùng nàng dựng một đoạn kịch, lúc ấy hắn cùng răng sắt ngẫu hứng biểu diễn, Triệu Nhượng vỗ tay bảo hay. Sau đó liền ngay cả Dương Bác Tây đều cho rằng là hắn diễn kỹ tinh xảo, diễn nghệ kinh nghiệm phong phú, mới sẽ như thế tiến nhanh nhập nhân vật. Có thể sau đó Lưu Nghiệp tử mảnh ngẫm lại, một khắc này hắn rõ ràng là hữu thụ răng sắt lây nhiễm. Nàng đắm chìm trong phim nhân vật bên trong, loại tâm tình này rất dễ dàng đem người đả động. Một khắc này Lưu Nghiệp thậm chí cảm thấy, răng sắt thật giống là một cái đã mất đi đã từng có được hết thảy người. Hắn ở trong mắt nàng thấy được cô độc, nhưng nàng cũng không có có đồ vật gì là mất đi. Gia đình của nàng tình huống fan hâm mộ không rõ ràng. Tự ẩn bị Hạ Siêu Quần bảo hộ đến giọt nước không lọt. Nhưng theo Lưu Nghiệp biết, nàng xuất thân phổ thông, có bạn trai, có công việc, cơ hội bày ở trước mặt nàng. Có Hạ Siêu Quần dạng này người đại diện, theo lý tới nói lúc ấy chính là nàng hẳn là xuân phong đắc ý thời điểm mà đi, nói cách khác. Lưu Nghiệp ở trong mắt nàng nhìn thấy cô tịch, có thể là nàng đắm chìm trong kịch bản bên trong, phát huy ra tuyệt hảo diễn xuất. Một khắc này Lưu Nghiệp cảm thấy, răng sắt có thể đúng là trời sinh thích hợp ăn một chuyến này cơm. Nếu như nàng chân chính có thể đem nhân vật diễn sống. Một khắc này nàng cho người ta lưu lại ấn tượng không phải răng sắt, không phải Hành Động Cứu Viện bên trong vô danh Chu gia hầu gái, không phải Bắc Bình Thịnh Sự bên trong Đậu Khấu, mà là Ác Ma bên trong một cái chân chính Trương Ngọc Cần. Như vậy Lưu Nghiệp không nghĩ ra có lý do gì không hợp tác với nàng. Nếu như nói khi nhìn đến kịch bản, nhìn thấy tiểu thuyết lúc sau, Lưu Nghiệp trong đầu đối với Trương Ngọc Cần nhân vật này hình tượng phân tích là thuộc về hắn sửa đổi phán đoán, giống như hắn đọc giải ra Lạc Thận cái này rất cứng nhắc ấn tượng. Trương Ngọc Cần, nữ, cùng trượng phu tình cảm lạnh nhạt, là cái chạy nghề bảo hiểm vụ nữ nhân, có cái độc nữ châu châu, sinh hoạt quẫn bách. Trước đó hắn có thể chính xác dùng câu chữ đem Trương Ngọc Cần tường thuật tóm lược ra. Nhưng nhìn thấy răng sắt thời điểm, mới chính thức có cái tươi sáng ấn tượng, lúc ấy đoàn làm phim chưa thành lập, Triệu Nhượng liền phân cảnh đều không có vẽ ra đến, nàng cũng đã trước tiên đem Trương Ngọc Cần tinh túy nắm chắc. Lưu Nghiệp ở phía sau đến chú ý tới, đoàn làm phim thành lập về sau, Triệu Nhượng tại vẽ phân cảnh bên trong Trương Ngọc Cần nhân vật này hình tượng thời điểm, nhiều ít là hữu thụ răng sắt ảnh hưởng. Dạng này một nữ hài nhi, ta cảm thấy mỹ mạo không tính nàng lớn nhất vũ khí, nàng không thay đổi dự tính ban đầu. Tại giới giải trí hoàn cảnh như vậy bên trong ở nhiều năm rồi. Không có thay đổi bản thân, hắn đang quay chụp phim trên đường, chú ý tới răng sắt quay phim bên trong thái độ cùng Hành Động Cứu Viện bên trong lúc là giống nhau, Triệu Nhượng yêu cầu khắc nghiệt, một lần không được, liền lần thứ hai. Lần thứ ba, thứ tư lượt, cho đến tất cả mọi người sức cùng lực kiệt, không ít đoàn làm phim nhân viên công tác đều hô đắng kêu mệt. Lại độc duy nàng có thể cắn răng ráng chống đỡ, tại có một trận tìm kiếm châu châu đoạn ngắn bên trong. Trương Ngọc Cần cần tìm kiếm đống cỏ khô. Giang Sắt không nói hai lời đưa tay đi lật. Sau đó đôi cánh tay bị cắt ra to to nhỏ nhỏ vết thương. Một màn kia bị ống kính bắt được. Trước kia chuẩn bị xong thế thân cùng hậu kỳ đặc hiệu đều không cần dùng đến. Đây có lẽ là Triệu Nhượng đối nàng phá lệ thiên vị nguyên nhân. Chụp xong ác ma, về sau. Đoàn làm phim sát thanh bữa tiệc. Triệu Nhượng từng nói đùa. Hắn nhập hành nhiều năm. Thích nhất nữ diễn viên là Giang Sắt. Tương lai quay chụp phim. Chỉ cần Giang Sắt nguyện ý. Hắn đoàn làm phim bên trong. Tùy thời đều hoan nghênh Giang Sắt tiến vào. Sau phần dạ tiệc, ta sẽ an bài thời gian cùng nàng gặp một lần, Trương Tĩnh An nói lời này. Đại biểu cho hai người nói chuyện có một kết thúc, Lưu Nghiệp nhẹ nhàng ân, một tiếng. Trương Tĩnh An phim đầu tư công ty là mấy nhà nước ngoài nổi danh công ty. Có chút tình huống dưới, hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn làm chủ, chỉ là sinh ra ý nghĩ như vậy. Đến tiếp sau cùng Giang Sắt hợp tác còn cần lại tiếp xúc. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, nhìn đồng hồ, đấu giá đã nhanh muốn bắt đầu. Tiệc tối mời đến người chủ trì, là trong vòng phim người chủ trì Thịnh Kính Chi. Thời đại phong thái cao tầng lần lượt lên đài nói chuyện. Thẳng đến chân chính bắt đầu đấu giá, đã là sau nửa giờ. Đấu giá quy củ, trọng đầu hí từ trước đến nay đều là ở phía sau. Phía trước mấy món sản phẩm đều là một ít minh tinh nhóm quyên gia rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ hóa. Trang, châu báu đồ trang sức chờ. Quý giá vật phẩm là khó được một kiện. Phía trước thả ra mấy món thương phẩm, đều phân biệt lấy mấy mươi ngàn bên trong giá cả thành giao. Giang Sắt nội tâm bàn tính toán một cái mình có thể ra hạn mức cao nhất. Đem ánh mắt đặt ở Thiệu Tôn Cần quyên ra một cái quạt xếp bên trên. Thanh quạt xếp này là vãn thanh thời kỳ nổi danh thợ thủ công Chu Sĩ Kiệt Kiệt tác. Là từ gỗ lim điêu khắc mà thành. Theo nàng định giá, cái này cây quạt giá thị trường hẹn tại 600 ngàn ở giữa. Tại dạng này trường hợp dưới, hướng về phía Thiệu Tôn Cần từ, có thể đánh ra 65 đến 7 cái giá 10 vạn. Nhưng cái này cây quạt niên đại đã lâu, lộ ra cổ hương cổ sắc, nhìn từ ngoài. Cũng không mốt, không hẳn sẽ thụ bề ngoài quang thải tịnh lệ các minh tinh yêu ái. Ngược lại là một chút thương gia đồ cổ người sẽ mua làm cất giữ chi dụng. Bất quá tối nay tới người, phần lớn đều là giới giải trí đồng hành, sẽ xuất thủ người cũng không nhiều. Dư vị cho dự tính của nàng hẳn là vừa vặn đủ. Trọng yếu nhất, cái này cây quạt vỗ xuống đến, có thể đưa cho Phùng Trung Lương thưởng thức. Vật như vậy người khác sẽ không thích, Phùng Trung Lương nhất định có thể để ý. Nghĩ tới đây, Giang Sắt quay người cầm đồ sách, mở ra tại Phùng Trung Lương trước mặt. Ra ra, ta đem cái này cây quạt vỗ xuống đến. Đưa ngài thế nào? Phùng Trung Lương trên thực tế đến nơi này chính là hướng về phía Âu Diệu Sinh đồ đến. Hắn đối với dạng này yến hội cũng không nóng lòng, cũng không cảm thấy dạng này trường hợp bên trong. Trừ Phùng Nam ném ra họa, có đồ vật gì là giá trị đến tự mình ra tay. Lúc trước Tiểu Lưu Đại Khái cùng hắn nói qua một chút phòng đấu giá vật phẩm. Đơn giản cũng chính là chút quần áo đồ trang sức loại. Hắn toàn không có hứng thú, nhưng lúc này nghe Giang Sắt nói chuyện, lại thấy nàng lật ra đồ sách, nghiêng đầu qua xem xét, ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ. Cái này cây quạt tại trên bản vẽ. Cùng những vật khác lộ ra không hợp nhau, nhưng đối với hắn mà nói, ngược lại thật sự là khó được có thể thấy vừa mắt đồ vật. Hắn tới hào hứng, lại liếc mắt nhìn, cái nào cần phải ngươi đến dùng tiền, chính ngươi tích lũy, đem tiền giữ lại tương lai đặt mua đồ cưới, converter. Lắc mê trang, hết chương.